Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chuẩn bị công thành. Tác giả, Lão Tư Kích quân đội còn ở 30 dặm ngoại, Tạ Thiên Minh liền thu được tin tức, tuy rằng chạy nhanh làm quanh thân thành thị người tiến vào thành thị nội. Ngay cả quanh mình thôn trang người đều tị nạn khẩn cấp tiến vào thành thị. Nhưng là cho dù là như vậy, chiến tranh như cũ là không thể tránh né. Loại này chiến tranh tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng là lúc này thành thị nội đã là có chút nhân tâm hoảng sợ. Mà lúc này Lý Thông cũng nghênh đón chính mình lần đầu tiên giảng quỷ chuyện xưa. Mà cái này quỷ chuyện xưa tự nhiên chính là Tống Định Bá chóc quỷ. Lúc này đại quân tiếp cận, chính mình tốt nhất vẫn là muốn lựa chọn một cái đồ vật tới tiến hành giảng giải. Như thế nào đi dẫn đường những người đó cảm xúc đâu? Tự nhiên chính là phải dùng chuyện xưa hiện tại mọi người đối với những người đó tới nói. Này tiếp cận đại quân liền cùng quỷ giống nhau, là đại gia sợ hãi đại biểu. Mà thời đại này bên trong du mục dân tộc, chính là đốt giết đánh cướp tượng trưng. Hơn nữa loại này cách cục có điểm như là cổ đại Trung Quốc. Loại này bị xâm lược thời điểm, đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào những cái đó tường thành tới tiến hành phòng ngự. Lúc này tường thành sụp đổ một khối, liền cùng nào đó tuyệt sắc mỹ nữ ăn mặc sa mỏng vai ngọc hơi lộ ra là giống nhau. Chẳng sợ không có toàn bộ cởi ra, nhưng là chính là này nửa che hờ khép bộ dáng, nhất có thể câu động lòng người nhóm sao? Cái này sao tự nhiên chính là làm những người này đi công kích sao? Lý Thông cũng biết điểm này, cho nên đêm nay thượng hắn chuẩn bị giảng cái này Tống Định Bá chóc quỷ. Thành thị bên ngoài đã là nhân tâm hoảng sợ, nhưng là lúc này những người này lại là rất kỳ quái. Vì cái gì Lý Thông nơi này vẫn là như thế bình tĩnh? Thậm chí cái này tường thành chỗ hổng hắn cũng không đi lấp kín. Bất quá Tạ Thiên Minh nhưng thật ra có một tay hảo đối sách. Ít nhất người nam nhân này đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Ở thời điểm này nhân dân đảo cũng an tĩnh. Rốt cuộc hiện tại Tạ Thiên Minh thái độ nổi lên một cái rất lớn tác dụng. Hơn nữa đứng mũi chịu sào ứng đối này đó quân đội người chính là Lý Thông. Hiện tại này hai người đều không nóng nảy. Những người khác liền càng thêm không nóng nảy. Thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh. Lúc này Lý Thông cùng Tạ Thiên Minh chính là cái kia cao vóc dáng. Đêm nay tới nơi này nghe chuyện xưa người có điểm thiếu. Nhưng là có thể ở ngay lúc này tới nơi này người tuyệt đối là một ít to gan lớn mật gia hỏa. Hơn nữa những người này ngày thường đảo cũng không có gì sợ quá. Đêm nay lại đây chính là muốn nghe xem cái kia quỷ chuyện xưa. Hơn nữa bọn họ cũng ở chỗ này nghe xong Bạch Nương Tử chuyện kỳ càng là tâm sinh hướng tới. Tiểu Thông ca nhi, đêm nay thượng nói gì đâu. Nói xong ngày mai những cái đó đại ngụy gia hỏa liền phải tới đi. Tiểu Thông ca nhi, chúng ta liền chờ ngươi cái kia quỷ chuyện xưa đâu. Một đám người ở dưới hi hi ha ha cười. Bọn họ những người này có rất nhiều du thủ du thực, có chút còn lại là gia đình. Càng nhiều còn lại là giống nhau nông hộ. Hôm nay muốn nói quỷ chuyện xưa có điểm hợp với tình hình. Nhìn mắt quanh mình đen nhánh hoàn cảnh. Toàn bộ trong đại sảnh đầu Lý Thông đem mấy cái đèn lồng treo ở phía trên. Có vẻ tối tăm điểm. Hoàn cảnh này nhất thích hợp giảng quỷ chuyện xưa. Nam Dương Tống Định sóng niên thiếu khi. Đêm hành phùng quỷ. Hỏi chi? Quỷ ngôn. Ta là quỷ. Quỷ hỏi. Nhữ phục ai? Định bá lừa chi? Ngôn. Ta cũng quỷ. Thóa chi? Đến tiền 1500. Nãy đi. Lý Thông nói xong. Phía dưới những người đó lúc này mới hồi quá vị tới. Không khỏi cười ha ha. Nguyên lai quỷ cũng tốt như vậy lừa a. Theo ta thấy, là kia Tống Định Bá to gan lớn mật, ngay cả quỷ đều làm lừa, còn đem hắn bán đi. Này quả thực chính là ở khi dễ nó sao? Nói ngươi cảm thấy không cảm thấy? Này chuyện xưa quỷ, liền cùng kia ngày mai muốn tới đại ngụy dường như. Ân R, ta cũng cảm thấy, đại ngụy kỵ binh quay lại như gió. Mỗi người sợ hãi. Ngay cả chúng ta đều là chỉ có thể đủ tránh ở tường thành bên trong. Lúc này hắn nói câu chuyện này. Đây là ở ánh xạ đại ngụy đi. Nói cách khác, hắn Lý Thông cảm thấy Đại Ngụy liền cùng con quỷ kia giống nhau. Bổn có thể, một câu bổn có thể tổng kết thực đúng chỗ. Này quỷ chuyện xưa cũng không phải thực dọa người. Lúc này bọn họ những người này nghe xong lúc sau, cũng liền top 5 top 3 đi trở về. Trở về thời điểm còn cố ý nhiều xoay chuyển. Phảng phất như vậy liền có thể cùng Tống Định Bá giống nhau có thể nhìn đến quỷ. Lý Thông ở bên ngoài nhìn những người này phản ứng. Bọn họ những người này đều coi như là này trong thành đầu duy nhất một đám còn nguyện ý ở ngay lúc này đến chính mình nơi này người. Chỉ mong này chuyện xưa có thể cho bọn hắn điểm dũng khí. Đại Ngụy không đáng sợ. Chỉ cần có thể nghĩ cách, quỷ đều không đáng sợ. Như vậy kẻ hèn Đại Ngụy đáng sợ cái gì? Đại Ngụy người cũng là người a. Như vậy đạo lý rất đơn giản. Nếu là thật sự đi theo bọn họ như vậy rót tâm linh canh gà, phỏng chừng hơn phân nửa không có gì hiệu quả. Rốt cuộc mặc kệ là nói như thế nào, Đại Ngụy Thiết Kỵ vẫn là trà đạp không ít địa phương. Những người này khẳng định là sẽ sợ hãi. Mà loại này chuyện xưa, chỉ cần bọn họ nghe lọt được, chẳng sợ lúc ấy bọn họ không có lĩnh ngộ đến đạo lý này. Chỉ cần bọn họ còn nhớ rõ câu chuyện này. Như vậy một ngày nào đó, ở nào đó riêng điều kiện thỏa mãn thời điểm, bọn họ liền sẽ lĩnh ngộ đến đạo lý này. Bất luận cái gì một cái thế lực đều không đáng sợ. Chỉ là đại gia không có đồng lòng mà thôi. Lý Thông nhìn mắt đứng ở trên thành lâu Tạ Lưu Vân. Giờ này khắc này hắn đã là một thân áo giáp. Tuy rằng hắn này tiểu thân thể hiển nhiên không phải xuyên khôi giáp liêu. Mặc vào đi cũng có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng là lúc này, hắn xuất hiện ở đầu tường. Đối với trong thành thị đầu người là một loại cổ vũ. Mà lúc này Đại Ngụy quốc người cũng không sai biệt lắm tới rồi. Những người này không có lập tức đi lên, mà là ở mấy cây em ngoại nơi xa nhìn nơi này. Bọn họ tuy rằng thu được tin tức nói tường thành suy sụp sụp. Thậm chí là làm mật thám ở thành thị bên trong làm một ít lời đồn đãi. Nhưng là giống như cũng chả làm được cái mẹ gì. Mà lúc này, Lý Thông này cửa hàng vừa lúc tạp ở cái này tường thành chỗ hổng thượng. Những cái đó phương tiện vừa lúc tạp trụ cái này địa phương. Tương đương muốn từ nơi này qua đi nhất định phải muốn dỡ xuống nhà này cửa hàng. Ở bên ngoài Đại Ngụy đại tướng Ô Ti Hàn cười lạnh múa may trong tay chiến đao. Phía trước chỉ có một ít động vật. Ở thảo nguyên thượng chúng ta vội vàng dương đàn. Ở chỗ này chúng ta cũng giống nhau có thể vội vàng này đó động vật vào thành. Các dũng sĩ, chuẩn bị cây đuốc, động vật đều sợ hỏa. Đây là thiên nhiên định luật. Mặc dù là mạnh nhất những cái đó voi lão hổ từ từ đều là như thế. Mà lúc này chỉ cần đốt lửa. Như vậy những cái đó động vật khẳng định sẽ loạn lên. Tuy rằng nghe được có người đem này đó động vật xưng là tinh quái. Nghe nói còn có cái gì năng lực. Nhưng là đọc sách thiếu Ô Ti Hàn lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ cần đoạt hạ tòa thành trì này. Các ngươi liền có thể tùy ý cướp bóc 3 ngày. Giật tiền đoạt lương đoạt nữ nhân. Ô Ti Hàn cười ha ha. Đây là hắn lần trước chính mình thủ hạ phương thức tốt nhất. Này đã không phải hắn lần đầu tiên làm như vậy. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn Ô Ti Hàn đại danh tại đây một mảnh khu đã sớm truyền khai. Mặc dù có như vậy tên tuổi, có thể ngừng tiểu hài tử tiếng khóc, nhưng là hắn như cũ có chút bất mãn. Bởi vì giờ này khắc này cái này Vô Thủy Thành bên trong cũng không có xuất hiện hoảng loạn. Những cái đó binh lính thậm chí đều lười biếng nhìn hắn. Hình như là chờ hắn ở đánh sâu vào kia một đoạn suy sụp sụp tường thành dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,